Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, đi xe không quy phạm. Thân nhân lệ hai hàng, trên đường gặp phải rất nhiều chuyện, vốn là cho mỹ nữ khoa học gia chuẩn bị bữa trưa trực tiếp biến thành bữa ăn tối. Bất quá dù là bữa trưa biến thành bữa ăn tối, Chia cũng vẫn là phải đem sushi cho đối phương đưa qua. Dù sao đối phương dù nói thế nào cũng là trong tổ chức vô cùng trọng yếu khoa học gia. Mặc dù nàng hiện tại tiến hành hạng mục Chia cảm giác không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng đối phương chỉ số thông minh liền để ở nơi đó đây. Chia chuẩn bị chờ đối phương hoàn thành trên tay hạng mục sau, liền đem đối phương ném tới thủ hạ của Vermert, để cho nàng đi nghiên cứu điện thoại di động, bởi vì Miyano Akemi vừa mới đã khóc, tầm mắt còn có chút mơ hồ, cũng không thích hợp lái xe, cho nên Chia trực tiếp thay thế Miyano Akemi, chính mình mở ra tương đương xe. Dù sao bọn họ hiện tại xe nhưng là Rolls Royce, coi như hắn không có bằng lái, người bình thường cũng không dám tra. Ngài khỏe chứ, vị tiên sinh này, xin đem ngài bằng lái lấy ra phối hợp chúng ta kiểm gạch dưới tra. Nhìn lấy đem chính mình cản lại mỹ nữ, cảnh sát giao thông, sắc mặt của Chia nhất thời đen xuống. Trước một giây vừa mới nói xong không ai dám tra Rolls Royce, kết quả một giây kế tiếp ngay lập tức liền bị đánh mặt. Xin lỗi, ta bằng lái ở trong nhà. Ta có thể gọi điện thoại để cho người nhà đưa tới sao? Nhật Bản giống như Hoa Hạ, kiểm tra bằng lái tuổi tác đều là 18 tuổi. Mà năm nay Chia vừa mới 15 tuổi, tự nhiên không có khả năng có bằng lái. Đối phương mặc dù chỉ là một cái cảnh sát giao thông, nhưng Chia cũng không hướng gây phiền toái, cho nên chuẩn bị trực tiếp cho Vermert gọi điện thoại, để cho hắn giúp giải quyết một cái. Bất quá đối phương dường như nhìn thấu Chia chuẩn bị, trực tiếp đoạt lấy điện thoại di động của Chia, dùng còng tay đem Chia còng lại. A, tiểu quỷ đầu, ngươi cho rằng là ta không nhìn ra được ngươi còn vị thành niên sao? Cho ta đàng hoàng một chút. Dù là mở chính là Rolls Royce, không bằng lái cũng muốn đi trong cục cảnh sát cho ta ăn chút đau khổ. Nhìn lên trước mặt một mặt đắc ý bộ dáng cảnh sát giao thông, Chia đột nhiên phản ứng lại, nàng thật giống như chính là Conan trong nội dung cốt truyện cái đó giao thông khoa lớn tuổi thẳng. Nữ Miyamoto Yumi, màu nâu sậm đến eo tóc dài xóa vai, hướng sau ót lược. Trên trán có số ít bể lưu hải, hơi hơi rũ xuống ánh mắt làm cho người ta một loại tương đối mị hoặc cảm giác. Tại cộng thêm trên người cái kia quần cực ngắn đồng phục, Miyamoto Yumi quả thực không thẹn vì giao thông khoa cảnh hoa. Giống như Hirasuka Shizuka, nàng cũng phi thường sáng sủa, phi thường quan tâm bằng hữu, quả cảm chính giữa lại mang có một tí ngốc nghếch một cách tự nhiên. Rất khó tưởng tượng, như vậy một cái hoàn mỹ nữ sinh lại có thể bây giờ còn là độc thân. Quả nhiên, đều là thế giới sai đây. Không bằng lái cũng không phải là thế giới sai. Naeko, người trước mở ra xe cảnh sát tiếp tục đi tuần tra. Ta đem hai người này đưa trở về cục đi. Ha ha, Rolls Royce ta vẫn là lần đầu tiên mở đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn cái này Miyamoto Yumi cái kia bộ dáng hưng phấn, Chia có chút hoài nghi. Nàng sở dĩ qua tới kiểm tra bằng lái chính là vì có thể mở lần trước Rolls Royce. Ngàn Diệp tiên sinh, xin lỗi, Miyano Akemi cũng tại liên hệ. Hơn nữa nàng còn có bằng lái, cho nên tự nhiên cũng bởi vì buông thả Chia không bằng lái nguyên nhân cùng nhau bị còng lại. Miyano Akemi cũng tại liên hệ, hơn nữa nàng còn có bằng lái, cho nên tự nhiên cũng bởi vì buông thả Chia không bằng lái nguyên nhân cùng nhau bị còng lại. Cũng liền may mắn Miyamoto Yumi cũng không có lục soát người. Trên người hai người đều mang súng lục đây, Nếu như bị Miyamoto Yumi lục soát ra mà nói sự tình trở nên phiền toái. Không sao, vị này cảnh sát tiểu thư ta nghe người ta nói qua. Mặc dù có chút thiên nhiên, bất quá người coi như không tệ, hẳn là sẽ không làm khó chúng ta. Có thể lái nổi Rolls Royce người không chỉ có riêng chẳng qua là có tiền, còn muốn có địa vị khá cao mới được. Chỉ cần Chiya một cú điện thoại, nàng thì phải thả người. Cho nên tại lúc đem Chiya cùng Miyano Akemi còng, nàng cũng đã lấy đi điện thoại di động của hai người. Không sai, ta người đích xác rất không tệ. Bất quá tiểu quỷ, coi như ngươi dù thế nào nịnh nọt ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù tài lái xe của ngươi quả thật không tệ, nhưng dù sao còn không có bằng lái. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Cho nên lần này đóng ngươi ngừng lại một trận, để cho ngươi tốt nhất ghi nhớ thật lâu. Cầu NP cầu bắp đậu, trước mấy lần Chiya gặp phải thanh tra Megiwa thời điểm, đều phi thường tiếc nuối không thấy sở cảnh sát cảnh hoa Sato Miwako. Đối với cái này Chiya một mực phi thường tiếc nuối, nhưng không nghĩ tới lần này bị Miyano Akemi bắt sau khi thức dậy lại có thể tại giao thông giờ học. Bên này gặp phải đối phương, đoán chừng là kỳ nghỉ quả thực quá dài. Ở nhà không chỉ rảnh rỗi đến phát chán còn muốn bị mẹ của mình thúc giục cưới. Cho nên Sato Miwako dứt khoát đi thẳng đến giao thông giờ học cho bạn tốt của mình giúp. Yêu, Yumi, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Miyamoto Yumi mang theo bị còng Chiya cùng Miyano Akemi qua tới sau, Sato Miwako lúc này tò mò. Dù sao vô luận là Chiya hay là Miyano Akemi thoạt nhìn cũng không giống là người xấu. Nhất là Chiya, mặc dù nhìn lấy rất thành thục, nhưng phỏng chừng tuổi tác nhiều lắm là cũng liền 15-16 tuổi. Còn sao có thành niên? Hơn nữa hai người cũng không hướng những thứ kia tội phạm. Trên mặt mang theo tuyệt vọng, xuất phát từ một tên cảnh sát trực giác, Sato Miwako trong nháy mắt đoán được hai người cũng không phải là tội phạm gì. Không có gì, chẳng qua là một cái con nhà có tiền không bằng lái bị bắt mà thôi. Không bằng lái nếu như không, có bị bắt được liền không có vấn đề gì, nhưng bị bắt sau chính là đại vấn đề. Căn cứ tình huống nghiêm trọng, có thể tiến hành tiền phạt cũng tạm giữ 15 ngày. Chiya mặc dù không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu bị bắt rồi, tiền phạt cũng tạm giữ khẳng định không thiếu được. Không bằng lái sao? Tiểu quỷ, tên của ngươi gọi là gì? Chiya X von Iben, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.